Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 49, là cậu đánh cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Trường Phong xem xong video, một cỗ lửa giận lập tức bốc lên, giống như muốn đem ngân hàng này toàn bộ thiêu hủy. Đúng lúc này, Tạ Vĩ xuất hiện trước mặt Tô Trường Phong. Ông ta nhìn về phía Hồ Phi Phỉ bị đánh sưng mặt, nhíu mày, nhìn về phía Tô Trường Phong, thanh âm lạnh như băng nói. Là cậu đánh cô ấy. Suy tổ, Tô Trường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, ánh mắt sắt bắn như đao. Anh là giám đốc chi nhánh ngân hàng này, vấn đề tôi hỏi cậu, cậu còn chưa trả lời. Tạ Vĩ tức giận nói tiếp, vì sao cậu đánh cô ấy? Tô Trường Phong trả lời rất trực tiếp, bốp, hắn vung tay tát vào mặt Tạ Vĩ, một bạt tay này, trực tiếp đánh rụng hai cái răng của Tạ Vĩ. Cậu dám đánh tôi? Tạ Vĩ ôm mặt, hét lớn, tôi chẳng những dám đánh ông, tôi còn dám giết ông. Tô Trường Phong một thân uy áp phóng ra, ép đến mọi người ở hiện trường hít thở không nổi. Loại chó có mắt không tròng như ông, giết thì sao? Nhìn Tô Trường Phong giống như sát thần, trong lòng Tạ Vĩ bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, ngữ khí cũng theo đó mềm nhũn xuống. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tới đây có chuyện gì? Tô Trường Phong nhìn về phía Tạ Vĩ, sát khí bản ra. Ông là người gọi điện cho đồn công an đưa vợ tôi đi, phải không? Tạ Vĩ sưng mặt, ngẩn người, sau đó quá sợ hãi. Cô gái cầm thẻ đen Văn Long Chí Tôn kia, là vợ của ngài. Nói nhảm, vậy, tấm thẻ kia, là thẻ của ngài. Tạ Vĩ run rẩy hỏi, Tô Trường Phong lạnh lùng nhìn về phía Tạ Vĩ. Nếu không thì sao, tôi nói cho ông biết, nếu vợ của tôi xảy ra chuyện gì, cả nhà ông cũng phải chôn cùng. Tô Trường Phong nói xong câu đó, liền sải bước đi ra ngân hàng Hưng Quốc. Bùm, Tạ Vĩ chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, giống như muốn. Thẻ đen Văn Long Chí Tôn cả nước chỉ có 5 tấm, hơn nữa đều nằm trong tay quản lý cấp cao của đại hạ. Nói như, vậy, trước mắt người này, tuyệt đối một nhân vật lớn của bộ máy quản lý nhà nước đại hạ. Chúa ơi, Tạ Vĩ sắp khóc, người như vậy, không phải loại kiến hôi như ông ta có thể đắc tội nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Giám đốc Tạ, người này thật sự là quản lý cấp cao của đại hạ sao? Hồ Phỉ Phỉ ôm mặt sưng đỏ, hỏi. Tạ Vĩ đang ôm một bụng tức giận không có chỗ phát ti ba tê, nghe được lời của cô ta, nhất thời đã tìm thấy được đối tượng. Ông ta dùng một cước đá vào bụng Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ ôi một tiếng, ngã xuống đất. Tạ Vĩ xông lên, quyền đấm cước đá vào người Hồ Phỉ Phỉ. Cách chương.